Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương Ai là gian tế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Khương Hàn đã may mắn sống sót qua cái vạn ác chi nguyên tấn công nhờ được Linh Lung Tiên Tôn hỗ trợ. Và qua đó thì cái vạn kiếp tình ti cũng đã đứt rồi. Nhưng mà Linh Lung Tiên Tôn cũng nhờ đó mà vượt qua được cái khúc mắc cuối cùng và đột phá. Không biết là nàng đột phá cấp bậc nào. Nhưng mà bên này thì Phương Hàn đã luyện chế ra một cái bảo vật ở trong Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo để tặng cho Di Bảo Đại Tiểu Thư và đã được mời lên thuyền cùng với hai người trợ thủ của mình là người phụ nữ hiền lành và một lão giả thần bí. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lúc này Phương Hàn vào phòng thì thấy được mấy vị luyện bảo sư. Một trong số đó chính là Tình Vẫn, Thất Tình luyện bảo sư. Ngoài ra còn có mấy người không chỉ là thất tinh mà còn có cả bát tinh, thậm chí là cửu tinh luyện bảo sư thuộc về phân bảo nhang. Đó là cấp bậc cao nhất của luyện bảo sư. Mà Phương Hàn thì chỉ là luyện bảo sư nhị tinh. Khi tiến vào đợi đại tiểu thư, tiếp kiến thì liền lúng ta lúng túng. Nhìn không ra, tiểu tử, vòng tay kia là do người luyện chế ra sao? Tinh vẫn giật mình, từ chỗ ngồi đứng thẳng lên, đi tới trước mặt Phương Hàn mà nói. Lấy tu vi của ngươi mà luyện chế ra bảo bối này, chỉ sợ là muốn lẫn vào trong phân bảo nham để làm gian tế sao? Làm sao? Ta luyện chế ra một pháp bảo liền trở thành ngươi nằm vùng. Ngươi sợ ta cướp đoạt vị trí thủ tịch luyện bảo sư của ngươi sao? Tuy nhiên, ngươi yên tâm, qua mấy trăm năm sau, mấy ngàn năm sau, ta sẽ siêu việt hơn ngươi, áp đảo trên ngươi. Bây giờ thì lùi đi xuống cho ta. Đây là phòng khách của Di Bảo Đại Tiểu Thư. Chẳng lẽ ngươi nghĩ mình cảnh giới cao hơn là có thể động thủ được chắc? Đối mặt với sự gây sự của Tinh Vẫn, Phương Hàn tỏ ra bộ dáng không thèm để ý, ra vẻ ta đây là thiếu niên thiên tài, đầy cao ngạo và nhiệt huyết. Ngươi... Tinh Vẫn trăm triệu lần không nghĩ đến là Phương Hàn lại có thể trực tiếp nói ra lời nói lớn lối đến như vậy, sắc mặt liền thay đổi, sát khí từ cơ thể dần lộ ra. Tình thiếu... Một trợ thủ phía sau Tinh Vẫn liền kéo hắn, nếu nhắn động thủ ở chỗ này thì hậu hoạn vô cùng. Tốt, rất tốt. Chỉ bằng vào những lời nói của ngươi, hôm nay kiều hận giữa chúng ta đã kết. Ngươi đừng quên ngươi chỉ là một nhân vật động thiên cảnh nhỏ nhỏ, mà ta là thiên vị cảnh. Nếu theo lẽ thường, khi thọ nguyên hao hết, ngươi còn chưa tu luyện đến tạo vật cảnh, chứ đừng nói là vươn tới độ cao của ta bây giờ. Trong giọng nói của Tinh Vẫn tràn đầy sát cơ nồng đậm. Thiên vị cảnh. Thiên vị cảnh thì rất giỏi sao? Rất nhanh thôi, ta sẽ đến được cảnh giới đó. Đối với một thiên tài hơn người như ta mà nói, những thứ đó ta không coi vào đâu. Mục tiêu của ta là hư tiên. Nhất định, ngươi chỉ là một hòn đá mài mà ta đặt chân trên con đường tấn chức mà thôi. Giờ ta vượt xa ngươi rồi, ngươi chỉ có thể nhìn lên. Phương Hàn một lần nữa dở ra điệu bộ kiêu ngạo ngang ngược, tràn đầy mùi vị là ngé con, không biết sợ hổ. Muốn chết. Tinh Vẫn hận không thể động thủ ngay lập tức, đánh chết cái tên Uncha không biết trời cao đất dày trước mặt này. Tuổi trẻ mà tự tin quá mức thì cũng không được tốt lắm. Làm người thì nên thu liễm, dù ngươi có là thiên tài hơn người đi nữa. Trong hàng ức vạn tu sĩ, thiên tài như cát trên sông, nhưng mà cũng vẫn lạc không biết bao nhiêu mà kể. Đúng lúc này thì một luyện bảo sư cửu tinh lên tiếng, vì luyện bảo sư này cũng là một người trẻ tuổi, trong đôi mắt để lộ ra thần thái yêu dị, rất có lực hấp dẫn đối với nữ nhân, nhất là khóe miệng thường xuyên nhếch lên, tạo thành nụ cười nhàn nhạt khiến cho bao cô gái phải thất thần. Người này là một luyện bảo sư trẻ tuổi nhưng đã đạt đến giới vương cảnh, không biết là tại sao lại không trở thành tôn giả. Tuy nhiên, có thể nhìn ra được cấp bậc quán trong phân bảo nham cũng là dạng nhân vật tuyệt đỉnh. Đừng có tưởng rằng ngươi tu luyện đến giới vương cảnh là làm ta sợ nha, Phương Hàn cười lạnh tiếp tục nói. Trong vòng 2000 năm nữa ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Để cho ngươi biết cái gì gọi là thiên tài chân chính. Đến lúc đó thì ta sẽ nhường ngươi bám theo ta. Ngươi... Sắc mặt của vị luyện bảo sư cửu tinh trẻ tuổi kia xanh mét. Vô luận là người nào nghe được lời nói của Phương Hàn sắc mặt cũng trở nên xanh mét. Bởi vì thái độ quán quá cao ngạo, không hề có nửa điểm khiêm tốn. Hoàn toàn phô trương mình là một thiên tài. Nữ tử hiền lành và lão giả thần bí phía sau Phương Hàn cũng biến đổi sắc mặt. Không biết tại sao đột nhiên Phương Hàn lại thay đổi tính cách trở nên kiêu ngạo như vậy. Ngay cả ta cũng không chịu nổi nữa. Lấy tâm tính của ngươi, lại có thể sống đến hiện tại đúng là kỳ tích. Một vị luyện bảo sư bát tinh âm trầm nói. Vị luyện bảo sư bát tinh này có tu vi thiên vị cảnh đỉnh phong. Nhìn không được thì đừng có nhìn. Trong thiên địa này có rất nhiều thứ ngươi nhìn không được. Ngươi cho rằng ngươi là chí tôn hay là thiên vương? Sông cấm tạo hóa à? Vương Hàn lạnh lùng nói một câu, mỗi câu nói của hắn đều làm cho người nghe tức đến chết, tuyệt đối không hề khách khí. Chỉ bằng vào câu nói kia của ngươi, dù có thể chiếm được sự ưu ái của đại tiểu thư, cũng tuyệt đối không thể nào đi lại ở trong xưởng luyện bảo. Phát tình luyện bảo sư kia lạnh lùng nói, vậy thì ngươi cứ nhìn đi, ta luyện chế ra từng kiện chư thiên chí bảo, để cho người trong phân bảo nhàm biết giá trị của ta vượt xa trên các ngươi. Vương Hàn cười ha ha. Không nên làm ồn. Trong lúc hắn cười to thì một âm thanh truyền xuống, một lão giả đang từ thang lầu đi xuống, ánh mắt như điện nhìn Phương Hàn và mọi người, rồi ánh mắt dừng lại trên người Phương Hàn. Ngươi chính là Uncha Vương Tử sao? Vòng tay mà ngươi luyện chế khiến đại tiểu thư cảm thấy vô cùng hứng thú, theo ta đi gặp mặt, còn có hai vị luyện bảo trợ thủ kia nữa. Vâng. Phương Hàn đứng dậy đi về phía mấy vị luyện bảo sư kia, cười lạnh liên tục, rồi đi theo lão giả lên thang lầu. Tiên sư đạo hữu, ngươi nói người này rốt cuộc giả bộ ngang ngược kiêu ngạo như vậy, hay là hắn thực sự như vậy? Đột nhiên Tinh vẫn hỏi thanh niên yêu dị là luyện bảo sư cửu tinh kia. Thời gian tu luyện quán cũng không nhiều lắm, ta có thể cảm giác được điều đó. Lòng tin quá lớn, hơn nữa điệu bộ ngang ngược kiêu ngạo, đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào, lại còn đắc tội với chúng ta. Nhất định hắn ở trong phân bảo nham, không thể kéo dài được. Vị luyện bảo sư trẻ tuổi có tên là tiên sư kia, thản nhiên nói. Bất kể lán giả bộ hay không giả bộ, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Rốt cuộc lán luyện chế ra cái pháp bảo gì, vòng tay kia tạo ra dị tượng như thế? Ta cũng không biết. À, tiên sư đạo hữu, ngươi là đệ nhất luyện bảo sư trong Huyền Vũ Bí Xưởng, đang chủ trì luyện chế tuyệt phẩm bảo khí Huyền Thiên Bảo Tán. Vậy mà lại không biết lai lịch của bảo bối này sao? Phải xem đại tiểu thư nói thế nào đã. Người này cũng nên trả giá thật lớn cho sự kiêu ngạo, ngang ngược và bố láo của hắn. Luyện bảo sư cửu tinh trẻ tuổi kia nói, cũng lâu rồi, tiên sư ta không có hiển lộ ra thực lực chân chính. Cũng tốt, một lần giết gà dọa khỉ. Vì luyện bảo sư giới vương cảnh này, họ Dược có tên là tiên sư. Cộp, Phương Hàn từng bước đi lên thang lầu, cảm giác được áp lực quanh thân mình ngày một tăng lên. Tâm linh cũng dần nhảy dựng lên, giống như thần tử được hoàng thượng triệu kiến vậy. Tâm tình tràn đầy phức tạp. Chuyện gì xảy ra vậy? Phương Hàn, đây là khí tràng của đại thống trị thuật. Di bảo đại tiểu thư kia, luyện loài tam thiên đại đạo thần tộc này. Ở dưới khí thế này thì bất kỳ người nào có cảnh giới thấp hơn nàng cũng đều muốn thần phục. Thậm chí là không cần động thủ cũng phải quỳ gối dưới chân. Nữ nhân này rất là phi thường, khó trách là bảo thủ chủ thần bí kia lại lựa chọn nàng làm kẻ kế thừa. Đại thống trị thuật ư? Phương Hàn gật đầu. Thần niệm truyền vào Chí Tôn Long Châu, cầu thông với Khô Vinh Chân Quân. Khô Vinh, ngươi đối với di bảo đại tiểu thư này hiểu được mấy phần? Hồi bẩm chủ nhân. Sau khi Khô Vinh Chân Quân được độ hóa, bây giờ trở nên vô cùng thành thật. Trong chớp mắt nguyên lực bàng bạc không gì sánh kịp tuôn ra, hơn nữa không hề hỗn loạn, điều động xoay tròn hợp thành một mảnh dài hẹp. Động kết lại thành Long Văn Chương. Di bảo đại tiểu thư từ nhỏ đã được bảo chủ đưa vào đầu nhập cửu thanh thái thượng thiên để tu luyện, ước chừng là vào khoảng 10.000 năm trước. Khô Vinh Chân Quân nói ra tin tức mà mình biết được, hắn là đại quản gia của Chân Quân Lâu cho nên tình báo thu thập hết sức đầy đủ. Cửu thanh thái thượng thiên là môn phái cự đầu của thời viễn cổ, thực lực sâu không lường được, có chứa rất nhiều tiên thuật, nghe đồn rằng trưởng môn có tu vi là kim tiên. Cái gì? Có tu vi kim tiên ư? Ngươi không nhầm đấy chứ? Phương Hàn thất kinh thiếu chút nữa bật thốt ra miệng. Tiên nhân trên tiên giới cũng chia ra làm 3-7 loại. Có thiên tiên, thần tiên, huyền tiên, kim tiên. Kim tiên là gì? Căn bản không thể tồn tại ở phàm trần. Chỉ cần một ý niệm liền hủy diệt cả một tinh hệ. Loại tu vi này căn bản là Phương Hàn không có cách nào có thể tưởng tượng. Chỉ cần một câu là mình liền tử vong. Cái gì mà bắt bộ phủ đồ, hoang tuyên đồ đều bị hủy diệt hết. Dưới tình huống trước mặt cao thủ bậc này, hắn ngay cả một con kiến nhỏ bé cũng không bằng. Thế gian này không ngờ lại có nhân vật như vậy. Bởi vì kim tiên thực sự là quá cao, cao đến mức mà Phương Hàn không có cách nào tưởng tượng, không cách nào chạm đến, giống như là một phàm nhân mà lại muốn bay lên tận trời vậy. Tin đồn là vậy, không biết có thật hay không. Tuy nhiên ta có thể đảm bảo trong đại dịch giáo có tồn tại chân tiên, Hồ Vinh Chân Quân nói. Cho nên, ở trước mặt di bảo đại tiểu thư, chủ nhân không nên bộc lộ thân phận thực sự của mình thì tốt hơn. Ta đương nhiên là biết điều đó. Trong lúc trao đổi thần niệm, Phương Hàn đã bước chân lên tầng cao nhất, nhìn thấy một nữ tử đang thưởng thức vinh thiên trạc mà mình luyện chế ra. Nhìn thấy mình đi lên, ánh mắt vừa động chuyển qua người hắn. Nhất thời Phương Hàn cảm giác được một mảnh tối tăm, một lực lượng cự đại đã hoàn toàn chế trụ mình. Hắn thuận thế hạ xuống quỳ rạp cung kính nói, luyện bảo sư Uncha bái kiến đại tiểu thư. Vương tử Uncha, Di Bảo đại tiểu thư mỉm cười nói, bây giờ hẳn là đến lúc ngươi nói ra thân phận chân thật của mình. Ta không tin có thể luyện chế ra tam thật tam thiên chí bảo vinh thiên trạc lại là một người bình thường. Nói ra đi, ta đảm bảo tuyệt đối phân bảo nham không bạc đãi ngươi. Bên trong phân bảo nham, hàng năm đều có một ít cao thủ ẩn nấp muốn thám thính bí mật. Bất quá phân bảo nham ta đều có thể dung nạp. Đại tiểu thư nói gì vậy? Ta nghe không hiểu. Ta thật là tiểu nhân vật ở Uncha Tinh, ngẫu nhiên nhận được kỳ ngộ. Phương Hàn phủ phục trên mặt đất, dù sao đây cũng không phải con người thật của hắn mà là thân thể ma thần. Chân thân của hắn đang ngồi ngay ngắn trong bát bộ phủ đồ, hết sức thu liễm hơi thở. Nếu là lúc trước, hắn không thể gạt được hư tiên. Nhưng bây giờ là Khô Vinh Chân Quân đã mượn pháp tắc hỗn độn, có tới 9 thành nắm chắc, giấu giếm được hư tiên. Đúng vậy sao? Tiện tay sờ lên cái vòng tay, ánh mắt của Di Bảo đại tiểu thư xoay chuyển, một đạo quang hoa nhập vào cơ thể Phương Hàn, thăm dò khắp nơi trong cơ thể. Không chút kiêng nể, một cỗ pháp tắc tiên giới bao phủ từng đoàn huyết nhục nhỏ bé, thậm chí mỗi một môn thần thông và từng tấc nguyên khí. Hỗn độn pháp tắc, thiên địa vô gian. Ở trong bát bộ phù đồ, Chí Tôn Long Châu, Phương Hàn và Khô Vinh Chân Quân đồng thời phát động lực lượng, còn có thần thú Bạch Hy, Hoàng Tuyền Đồ, Thương Sinh Đại Ấn, Vô Lượng Hằng Sa, Báp Bảo và Pháp Bảo của bát bộ phù đồ đều thúc giục để thu liễm lực lượng, nhất thời thu nhỏ lại thành một viên bi nhỏ bé, ở chung hỗn hợp một chỗ với từng viên bi huyết nhục. Vô luận Di Bảo Điện Tiểu Thư có thúc lục lực lượng điều tra bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không tra ra được cái gì. Sau khi điều tra một lúc lâu, trên mặt Di Bảo Đại Tiểu Thư xuất hiện thần sắc nghi hoặc, thu bàn tay lại. Có lực lượng kia cũng dừng lại trong cơ thể Phương Hàn, hóa thành nguyên khí không gian pháp tắc, bổ sung cho pháp tắc không gian trong thân thể thần ma của Phương Hàn tới trình độ đại viên mãn, cuối cùng biến thành một mảnh nhỏ thời gian pháp tắc. Quả nhiên, người không giấu giếm điều gì. Đại Tiểu Thư Di Bảo nói, xem ra, vận khí của phân bảo nham chúng ta tốt thật, lại chiếm được một luyện bảo sư thiên tài. Ta bàn cho người một mảnh nhỏ thời gian pháp tắc, người tìm hiểu cho tốt, hy vọng sớm đột phá cảnh giới. Lần này, người dâng lên cho ta vinh thiên trạc, ta phi thường hài lòng. Còn có phần thưởng nữa, đây chỉ là một phần thưởng nho nhỏ. Tuy nhiên, trước khi ban thưởng cho ngươi, trước tiên ta lại muốn hỏi hai trợ thủ bên cạnh ngươi. Đại tiểu thư Di Bảo nhìn về phía nữ tử hiền lành và lão giả thần bí kia. Lục La trưởng lão của Thiên Chỉ Phái, Tả Phi Dương, giáo chủ của Động Chân Giáo, lại muốn lọt vào trong phân bảo nham, thực sự là khiến cho người ta không thể nghĩ đến. Ống! Nghe thấy Di Bảo đại tiểu thư nói câu đó, sắc mặt nữ tử hiền lành và lão giả thần bí biến đổi. Bọn họ trăm triệu lần không nghĩ đến vì đại tiểu thư này lại có thể khám phá ra được thân phận của bọn họ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời phát ra tiếng giống to rồi phóng lên cao. Hai người bộc phát toàn bộ tiềm lực của bản thân, tất cả phong ấn trên người được mở ra. Một người là cường giả giới vương cảnh, mà lão giả thần bí còn là cao thủ hỗn động cảnh, thực lực không dưới Khô Vinh Chân Quân. Hai cao thủ tuyệt đỉnh lại giả dạng thành bất tử chi thân, cũng không biết họ làm cách nào phong ấn thân thể mình. Các người cho rằng ở đây có thể chạy trốn được sao? Di Bảo đại tiểu thư lắc đầu. Coi như các ngươi bị ta khám phá thân phận cũng không có gì. Vừa rồi không làm ra chuyện tình gì khác, không giống như là tổ mã thần giáo, phó giáo chủ, Nguyên Phá Thiên, đã không còn cả thi cốt. Ta cũng sẽ không làm khó các ngươi. Nhiều nhất là các ngươi phải giúp phân bảo nham ta vài vạn năm, luyện chế vài món pháp bảo mà thôi. Trong lúc chậm rãi nói chuyện, ngón tay của nàng cũng khẽ run lên bắn ra từng kích một, ngưng tụ trong không trung thành từng đạo tiên thuật. Tiên đạo pháp tắc chuyển động, tản mát ánh sáng mãnh liệt, rồi hợp lại thành một cái đồ án lục giác tinh mang. Nữ tử hiền lành và lão giả vừa muốn thoát đi liền bị đồ án lục giác tinh mang này chấn văng từ hư không, rơi vào bên trong đồ án. Chí Tôn đại tiên thuật. Lão giả thần bí Tả Phi Dương là giáo chủ của Động Chân Giáo, thấy được đồ án lục giác tinh mang này liền thất kinh, hỗn động quanh thân vận chuyển, cố hết sức muốn thoát khỏi đồ án. Nhưng vô luận hắn có động tác thế nào thì áp lực của đồ án càng lúc càng lớn, căn bản là không có biện pháp nào chạy thoát. Nếu như các ngươi ở bên ngoài có thể chạy trốn khỏi sự đuổi giết của ta. Đáng tiếc là bây giờ các ngươi đang ở trong phân bảo nham, hơn nữa còn ở trên vạn bảo lâu thuyền. Tất cả lực lượng ở đây đều được gia trì lên người ta, các người không có cách nào chạy thoát. Trên mặt của Di Bảo Đại Tiểu Thư nở ra nụ cười rực rỡ. Di Bảo Đại Tiểu Thư, tiên trì phái chúng ta có một kiện bảo bối lưu lại ở phân bảo nham của các ngươi, ta chỉ muốn đến tìm kiếm mà thôi. Nữ tử hiền lành gọi là Lục La hét lớn. Nga, ta biết là bảo bối gì, kình thiên chi trụ mà thôi. Tuy nhiên tuyệt phẩm đạo khí này đã bán ra ngoài, không còn trong phân bảo nham nữa. Di Bảo Đại Tiểu Thư buông lỏng áp lực xuống một chút. Vì người nào mua đi, tại sao lại không có tin tức trong hội đấu giá? Lục La lập tức hỏi. Đây là giao dịch bí mật, người mua thì tin tức ta không thể tiết lộ. Tuy nhiên lần này ngươi lẻn vào phân bảo nham đã phá hư quy củ. Như vậy thì ngươi lưu lại đây, luyện chế pháp bảo cho phân bảo nham ta 3.000 năm. Như thế nào? Thời gian 3.000 năm thoáng cái là trôi qua. Còn ngươi, Tả Phi Dương, ngươi đến phân bảo nham là vì việc gì? Ta đến phân bảo nham để thám thính một việc, Tả Phi Dương trầm tĩnh nói. Một vạn năm trước, sư phụ ta giao chiến với một người, thất bại rồi bị phong ấn, bán vào trong phân bảo nham. Rốt cuộc là chuyện này có thật hay không? Ngươi là vì sư phụ hư đỉnh mà đến sao? Sư phụ hư đỉnh của ngươi một vạn năm trước giao thủ với người khác, bị thất bại, sau đó bị phong ấn bán cho chúng ta. Lúc ấy tu vi của sư phụ ngươi là hỗn động cảnh đỉnh phong, giá tiền mà phân bảo nham chúng ta mua cũng không rẻ. Tuy nhiên sau đó chúng ta lại bán đi. Hiện tại sư phụ của ngươi hẳn là còn sống. Hơn nữa người mua vô cùng lợi hại, là cường giả trong 3.000 đại thế giới, tu vi trên cả chân tiên, tốt nhất là người không nên đi tìm hắn. Cầu xin đại tiểu thư, cho ta biết nơi tung tích của sư phụ, ta nguyện ý ở phân bảo nham 3 vạn năm để luyện chế pháp bảo coi như bồi thường. Chàm ra, ngươi đúng là người tôn sư trọng đạo. Đối với những người như thế này, ta rất bội phục, tuy nhiên ta lại không thể tiết lộ người mua được, ta không thể nói cho người biết. Như vậy, người ở trong phân bảo nham luyện chế pháp bảo 3.000 năm liền có thể rời đi. Di Bảo Đại Tiểu Thư thở dài. Ta cho các người hưởng đãi ngộ của luyện bảo sư Cửu Tinh. Lục La và Tả Phi Dương liếc mắt nhìn nhau rồi gật đầu. Di Bảo Đại Tiểu Thư xử lý như vậy đối với bọn hắn mà nói đã là cực kỳ khoan hồng. Nếu như còn không đồng ý thì kết cục sẽ không tốt đẹp gì đâu. Tạ ơn Đại Tiểu Thư đã tha thứ, chúng ta nguyện ý làm theo. Còn nữa, Di Bảo Đại Tiểu Thư giơ ngón tay chỉ vào Phương Hàn. Vị này là vương tử Uncha, hiện là trọng điểm bồi dưỡng của phân bảo nham. Các người ở đây 3.000 năm phụ trợ hắn tăng tiến cảnh giới và tu vi. Hắn là một thiên tài tuyệt thế, các ngươi có thể học được từ hắn nhiều điều. Có lẽ sau 3.000 năm khi ra ngoài, các ngươi có thể hoàn thành được tâm nguyện của mình. Không tồi, Uncha đạo hữu đúng là một thiên tài luyện bảo, Tả Phi Dương gật đầu. 700 năm qua, trong quá trình luyện chế vòng tay chúng ta cũng chiếm được nhiều chỗ tốt. Hơn nữa trình độ quán đột nhiên tăng tiến rất mạnh, tiến triển cực nhanh đến không thể tưởng tượng. Trong tương lai tất sẽ thành châu ngọc. Tuy nhiên, Di Bảo Đại Tiểu Thư, xin hỏi là bảo bối đó tên gọi là gì? Trong những pháp bảo ta đã nhìn thấy thì đây là pháp bảo kỳ diệu nhất. Bảo bối này có nói cho các người biết cũng chẳng sao, tam thập tam thiên chí bảo. Cũng chỉ có trong phân bảo nham mới biết bí mật của bộ bảo bối này. Mà cái vòng tay này là một trong số đó, có tên là Vinh Thiên Trạc. Tam thập tam thiên chí bảo là bảo vật trong truyền thuyết, thần khí của tiên giới do tạo hóa tiên vương tạo ra. Tuy nhiên cấp bậc kia nó tồn tại quá cao như thần long vậy. Chúng ta chính là những con kiến hôi, không cách nào phỏng đoán. Nhưng sau khi luyện chế thành công, nếu pháp bảo này có thể tấn cấp lên thượng phẩm đạo khí thì sẽ nhận được một tia tạo hóa chi lực trong cõi minh minh, gia trì lên thân thể, khiến tu vi đột nhiên tăng mạnh. Và còn có nhiều chỗ tốt khác nữa. Sau đó Di Bảo Đại Tiểu Thư xoay chuyển ánh mắt. Uncha, có phải người có được phương pháp ngừng luyện chí bảo không? Đích xác là có. Phương Hàn cúi đầu, là một bộ công pháp không trọn vẹn. Khi ta một tinh cầu không biết tên phát hiện ra một thi thể côn bằng, trên thi thể của nó phát hiện ra mảnh nhỏ ký ức có một bộ công pháp không hoàn chỉnh. Côn bằng, Di Bảo Đại Tiểu Thư gật đầu. Có thể là đời sau của Côn Bằng Vương. Côn Bằng Vương chính là cường giả trong tiên giới bị trục xuất. Đời sau của Côn Bằng Vương, ánh mắt Phương Hàn lóe lên không biết đang suy nghĩ đến điều gì. Đúng là Di Bảo Đại Tiểu Thư hiểu biết rất nhiều. Tốt lắm, Uncha. Lúc ở bên dưới, người quá mức kiêu ngạo và ngang ngược, đắc tội với những luyện bảo sư đứng đầu phân bảo nham, nhất định bọn họ sẽ làm khó dễ ngươi. Sau này cuộc sống của ngươi sẽ vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, có Lục La và Tả Phi Dương thủ hộ cho ngươi. Như vậy người cũng có thể nhanh chóng trưởng thành. Di Bảo Đại Tiểu Thư vuốt về Vinh Thiên Trạc ở trên tay. Vinh Thiên Trạc, Vinh Thiên Trạc, Trừ Thiên Vinh Diệu, một khi đeo lên sẽ tập trung tất cả vinh diệu, có được vô lượng vinh quang. Đáng tiếc đây chỉ là hình thức ban đầu của pháp bảo. Ta nguyện ý bỏ ra tất cả để đổi lấy một bộ thượng phẩm đạo khí Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo. Thuộc hạ nhất định sẽ cố hết sức thu thập tất cả phương pháp, ngừng luyện Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, hoàn thành tâm nguyện của đại tiểu thư. Phương Hàn cao giọng nói. Nga, ngươi thực sự trợ giúp ta hoàn thành tâm nguyện sao? Nói như vậy, người chân chính là tâm phúc của ta. Ngày sau, ta sẽ hết sức tài bồi cho ngươi. Ánh mắt của Di Bảo Đại Tiểu Thư sáng lên, sau đó nhạt dần. Cho dù là tìm đủ phương pháp ngừng luyện thì cũng không dễ dàng luyện chế thành công. Tuy nhiên, ngươi có được phần tâm ý này ta rất cao hứng. Chỉ cần vinh thiên trạc này, sau khi ta tìm hiểu cũng có thể tăng tiến tu vi. Ngươi luyện thành kiện bảo bối này nên có tưởng thưởng. Đây là một viên thần tiên đại hoàn thượng thiên đan, là một cổ tiên nhân đạt tới thần tiên cảnh luyện chế, trong đó ẩn chứa rất nhiều đại đạo tiên giới. Bây giờ ta thi triển cửu thanh luyện hình chân pháp, giúp ngươi hòa tan dược lực. Còn nữa, ta ban thưởng thêm cho ngươi một thần thông luyện bảo có tên là Thái Thượng Luyện Bảo Quyết. Trong lúc nói chuyện, nàng tiện tay ném một viên đan dược như nắm tay, âm thanh lóe lên, dưới lực lượng của hư tiên, dược tính hoàn toàn bị chế trụ, một chút cũng không lãng phí, sát nhập vào cơ thể thần ma của Phương Hàn. Nương theo dược lực còn có một đạo thần thông. Di Bảo Đại Tiểu Thư đạt tới cảnh giới hư tiên thì không giống người thường. Trợ giúp Phương Hàn thậm chí chỉ cần một cỗ lực lượng thế giới bao phủ xuống, thúc giục thời gian trôi nhanh. Trong nháy mắt thoáng cái đã trôi qua mấy chục năm. Trong vòng mấy chục năm này, thân thể ma thần được cải tạo rất nhiều. Toàn thân tản mát ra thanh khí, trong não vực ngưng tụ chín đạo thanh quang, rồi ầm một tiếng. Thân thể ma thần lần nữa đột phá cảnh giới, đạt tới trưởng sinh tứ trọng trụ quang cảnh. Thật là lợi hại, tư chất của Un Cha Vương Tử thật là tốt. Ngay trong lúc Di Bảo Đại Tiểu Thư giúp hắn cải tạo thân thể, thậm chí còn tự mình khổ tu cửu thanh tiên cương để đột phá thân thể. Không tệ, cửu thanh tiên cương này là 9 loại trong 3.000 đại đạo ngưng tụ thành tiên thuật. Không biết là phải có bao nhiêu cơ duyên mới có thể luyện được. Mặc dù như vậy nhưng tư chất của Un Cha Vương Tử cũng rất tốt, nếu không thì cũng không thể đề thăng cảnh giới. Ừ, đề thăng cảnh giới đâu phải nói đơn giản như vậy. Đây là do thân thể ma thần của ta, không biết đã trải qua rèn luyện bao nhiêu năm, trên người có ẩn chứa huyết mạch của Hồng Hoang Tổ Long và rất nhiều đan dược do Kim Tiên luyện chế ra. Hiện tại lại được hư tiên thúc giục luyện hóa mới có thể lĩnh ngộ mà bước vào trụ quang cảnh. Trong lòng Phương Hàn âm thầm cười lạnh, thần niệm quán đã dò xét lực lượng của Di Bảo. Dần dần trong quá trình tu luyện cũng nhìn trộm một ít thần thông pháp môn vận chuyển của Di Bảo Đại Tiểu Thư, còn có cả sự ảo diệu của tiên thuật. Cửu thanh tiên cương ngưng tụ thành 9 thanh cương khí quả nhiên huyền diệu. Cửu thanh tiên cương cũng không biết là môn phái nào. Toàn thân Phương Hàn chấn động, đình chỉ việc nhìn trộm, đứng thẳng lên. Tốt lắm, không nghĩ tới là tư chất của người không tệ. Trước kia lại trải qua nhiều kỳ ngộ, đã kích thích tiềm lực đều được ta luyện hóa. Bản thân ngươi lĩnh ngộ thời gian pháp tắc bước chân vào trụ quang cảnh. Theo ta tính toán, dù có sự trợ giúp của ta, ngươi cũng phải mất cả ngàn năm, xem ra là ta tính sai. Di Bảo Đại Tiểu Thư nở nụ cười ý bảo Phương Hàn đứng thẳng lên. Tốt rồi, cấp bậc luyện bảo của ngươi thăng lên ngũ tinh, ta liền nhận ngươi vào phân bảo nham làm việc. Muốn chọn một nhóm người mới, ngươi chính là một trong số đó. Từ nay về sau, ngươi cũng không phải ở trong xưởng luyện bảo của Minh Tôn nữa. Ba người các ngươi ở bên cạnh ta. Un Cha, bái sư đi, ta muốn đích thần dạy dỗ ngươi. Bái sư, tự mình dạy ta. Chẳng lẽ Đại Tiểu Thư muốn thu đồ đệ sao? Phương Hàn sửng sốt. Mục đích của Phương Hàn vào trong phân bảo nham chỉ là để né tránh Tề Chân Quân truy sát, đồng thời tìm cơ hội luyện hóa Khô Vinh Chân Quân. Hiện tại những mục đích này của hắn đều đã đạt được, thực lực lại tăng trưởng gấp bội. Thật ra thì bây giờ nên phải trở lại Huyền Hoàng Đại Thế Giới, chờ đợi Nhân Hoàng Bút và Phương Thanh Tuyết. Sau đó thì sộc đến Thái Nhất Môn để giết người và cứu người. Nhưng bây giờ Di Bảo Đại Tiểu Thư lại muốn thu mình làm đồ đệ, tự thân dạy dỗ. Như vậy sau này sẽ rất khó thoát thân. Thế nhưng hiện tại không đồng ý cũng không được. Đây là vạn bảo lâu thuyền trong phân bảo nham. Phương Hàn còn tự biết mình không phải đối thủ của Di Bảo Đại Tiểu Thư. Huống chi nơi này cao thủ như mây, căn bản trốn không thoát. Nháy mắt chỉ cần phản đối sẽ bị giết ngay. Tâm niệm cấp tốc chuyển động. Phương Hàn đã định liệu mưu kế lại một lần nữa, rồi quỳ xuống. Đồ tôn Un Cha, bái kiến sư phụ, chúc sư phụ trường thọ cả 100 triệu năm, tham công tạo hóa. Tham ngộ tạo hóa, đâu có dễ dàng như vậy. Tìm hiểu sinh tử, tu thành trưởng sinh thập trọng, đạt tới chân tiên cảnh, thì còn có thể. Tiếng của Di Bảo đại tiểu thư vang lên không ngớt, nhìn Phương Hàn bái sư, hiển nhiên tâm tình của nàng rất tốt. Hiện tại tu vi của ta là hư tiên cảnh, ở trong cửu thanh thái thượng thiên môn, có thân phận là thái thượng trưởng lão, có tư cách thu người làm đồ đệ. Chờ mấy ngày nữa, ta dẫn người trở về môn phái, đưa linh hồn của ngươi ký thác bài vị của cửu thanh thái thượng thiên môn. Đến lúc đó cho dù ngươi bị người khác giết chết, hình thần câu diệt, vẫn có thể trọng sinh trong bài vị. Cửu thanh thái thượng thiên môn, Phương Hàn trong lòng chấn động thầm nghĩ, chính là môn phái trong truyền thuyết có cao thủ kim tiên tồn tại đó sao? Vâng, hết thảy đều theo sự an bài của sư phụ. Từ nay đệ tử nguyện đi theo sư phụ, tuân theo mọi mệnh lệnh. Sư phụ bảo con đi hướng đông, con tuyệt đối không đi hướng tây. Sư phụ của con nằm dưới, con tuyệt đối không dám nằm trên. Phương Hàn đứng thẳng lên, sau đó hết sức cung kính nói. Giờ khắc này Lục La và Tả Phi Dương nhìn Phương Hàn đã không còn như trước nữa. Un Cha Vương Tử trở thành đệ tử của Di Bảo Đại Tiểu Thư, tiền đồ vô lượng, chỗ tốt sẽ có không biết bao nhiêu. Từ trước đến nay Di Bảo Đại Tiểu Thư chưa từng thu đồ đệ, đây là lần đầu tiên thì nhất định sẽ dạy dỗ rất tỉ mỉ. Vô số tài liệu trong phân bảo nham, muốn thì có dễ như trở bàn tay. Lại có vận số tốt như vậy, được một cao thủ hư tiên trực tiếp chỉ dạy. Trong lòng của Tả Phi Dương than thở không ngớt. Cổ lão, tư chất đồ đệ của ta thế nào? Sau khi Di Bảo Đại Tiểu Thư thu Phương Hàn làm đồ đệ, liền hỏi lão giả Bạch Y bên cạnh. Ánh mắt của Đại Tiểu Thư không kém, đây chính là một thiên tài. Hiện nay đã đạt đến trưởng sinh tứ trọng trụ quang cảnh, hy vọng mấy ngàn năm nữa có thể tấn chức. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Đại Tiểu Thư thu đồ đệ, có muốn triệu tập đại hội để công bố khắp tu chân đại thế giới không, để cho tất cả các thương hội dâng lên lễ vật. Cái này tạm thời không cần, dù sao tu vi đồ nhi của ta còn nông cạn. Chờ tấn thăng đến tạo vật cảnh, thậm chí giới vương cảnh thì mới sắp xếp buổi tiệc. Hiện tại cứ tạm hoãn đấy đã. Di Bảo Đại Tiểu Thư phất tay nói. Ờ, cũng được. Giới vương cảnh, chỉ có tu thành giới vương cảnh trong tu chân đại thế giới thì mới có thể xếp đặt buổi tiệc. Thật ra thì lần này Đại Tiểu Thư trở về, có thể phát anh hùng thiệp. Đại Tiểu Thư tu thành hư tiên, một bước lên trời. Đây là cảnh giới mà nhiều người theo không kịp. So sánh với thiếu chủ của thiên nhai hải các còn cao hơn nhiều. Cổ lão gật đầu. Cái này thì cũng không cần. Đối với ta thì hư tiên cũng không đáng để kiêu ngạo. Chờ ta tu luyện đến thiên tiên, chân chính nắm giữ, pháp tắc tiền giới, đến lúc đó mới xếp đặt buổi tiệc cho mọi người trong tu chân đại thế giới biết. Đi gọi Tình Vẫn và đám người dược tiên sư tới, ta muốn gặp bọn họ. Dạ. Thân thể của thần thú Giang Ngang vừa động đã xuống lầu. Chỉ chốc lát sau, Tình Vẫn, dược tiên sư, các luyện bảo sư thất tình, bát tình, cửu tinh đều đi lên cúi đầu bái kiến với Di Bảo Đại Tiểu Thư. Ừ. Phương Hàn nhìn thấy rõ ràng cái vị dược tiên sư yêu dị kia, lúc nhìn Di Bảo Đại Tiểu Thư, trong mắt hiện ra quang mang mãnh liệt, giống như là một nam tử si tình, nhìn thấy người tình trong mộng của mình. Rất hiển nhiên là gã dược tiên sư này cực kỳ mê luyến Di Bảo Đại Tiểu Thư. Bái kiến Đại Tiểu Thư, không biết ta luyện chế ra Vân Hà Phi có làm Đại Tiểu Thư hài lòng hay không? Sau khi cúi chào, dược tiên sư cung kính nói. Rất tốt, ngươi đã tiêu tốn không ít tâm tư, luyện chế Vân Hà Phi. Ta ban thưởng cho ngươi một viên thiên tiên hóa thần đan, một thanh mệnh đỉnh đồ thần kiếm, một cây vạn hóa quy nguyên kỳ. Còn nữa, sau này ngươi luyện chế pháp bảo cần loại tài liệu nào cũng có thể tùy lúc lấy, không cần phải báo lên. Di Bảo Đại Tiểu Thư thuận miệng ban thưởng. Đà tạ Đại Tiểu Thư đã ban thưởng. Dược tiến sư nghe thấy liên tiếp được ban thưởng, trên mặt cũng không có chút kích động nào mà tiến lên một bước nói. Đại Tiểu Thư, dược tiên sư nguyện ý làm cận vệ của người, tuyệt đối trung thành, hộ vệ cho Đại Tiểu Thư, đến chết không đổi. À, Di Bảo Đại Tiểu Thư nhìn sắc mặt của dược tiên sư, liền cười nói. Hiện tại ta chính là hư tiên cảnh, không cần hộ vệ. Lòng trung thành của người rất đáng khen. Hay là người cứ làm luyện bảo sư, chờ mấy trăm năm nữa, ta tấn chức cho người thành tôn giả, thống lĩnh một xưởng, lúc đó thì có thể tùy thời gặp được ta. Vâng, còn nữa. Ta biết luyện bảo sư Un Cha tính cách cao ngạo mới vừa rồi đắc tội với các ngươi. Tuy nhiên các ngươi không cần để bụng, hắn tuổi còn trẻ lại là một thiên tài. Hiện tại ta đã thu hắn làm đồ đệ, sau này các ngươi lên làm hòa với hắn. Di Bảo Đại Tiểu Thư phất tay nói. Đồ nhi, tới đây ra mắt các vị luyện bảo sư hóa giải tất cả ân oán. Vâng, sư phụ. Phương Hàn đi lên cười nói. Chư vị, mới vừa rồi ta nói những điều không phải đắc tội với mọi người. Tuy nhiên bây giờ tu vi mọi người đang ở trên ta, nhưng mấy trăm năm sau, nhiều nhất là ngàn năm sau, tu vi ta nhất định sẽ vượt qua chư vị. Tốt lắm, Di Bảo đại tiểu thư cười nói, bản tính của người khó thay đổi, tuy nhiên cũng tốt, ngông nghênh nhất thời chính là bản sắc của người trẻ tuổi. Tuy nhiên sau này, ngươi là đồ đệ của ta, ta dẫn ngươi đến gặp các lão tiền bối thì ngàn vạn lần không được tỏ ra ngạo khí như vậy. Dạ, Phương Hàn gật đầu, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn đám người Tinh Vẫn và Dược Tiên Sư. Lúc này những người đó cũng vì khiếp sợ mà trở nên ngây dại. Cái gì? Đại tiểu thư lại thu hắn làm đồ đệ. Ánh mắt của Tinh Vẫn mở to, thiếu chút nữa không nói nên lời. Đại tiểu thư, Dược Tiên Sư tiến lên một bước, ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm vào Phương Hàn, tựa hồ muốn bác bỏ cái gì đó. Dược Tiên Sư, chú ý thân phận của ngươi. Cổ lão vội nhắc nhở, tiến lên chắn trước mặt của Dược Tiên Sư. Đại tiểu thư đã ban thưởng và tiếp kiến các ngươi, bây giờ lui xuống. Nhưng mà... không nhường nhị gì hết. Thần thú Giang Ngang không đổi sắc mặt nói. Đại tiểu thư còn có việc, lui ra. Không có cách nào, Tình Vẫn và Dược Tiên Sư chỉ có thể ngoan ngoãn thụt lùi. Cổ lão, lần này dò xét xưởng luyện bảo coi như đã xong, cũng đã nhận được không ít lễ vật, đều đưa vào bảo khố đi. Di Bảo đại tiểu thư lại nói. Còn nữa, lão đưa thiên chỉ phái Lục La và vì giáo chủ Tả Phi Dương này đi chuẩn bị một chút. Về phần Un Cha, hiện nay thân phận đã khác, cũng không cần phải trở về xưởng luyện bảo nữa, sau này trực tiếp nhận sự dạy dỗ ở ta. Ở trong phân bảo nham này có thể tùy thời ra vào, ta bàn cho người vạn bảo lệnh, có thể tùy ý đi lại trong phân bảo nham. Tuy nhiên, có một vài cấm địa ngàn vạn lần không nên xông vào, nếu không thì sẽ chết không có chỗ chôn, đến ngay cả ta cũng không cứu được. Ngươi nếu gặp vấn đề khó khăn trong lúc tu luyện thì có thể dựa vào lệnh bài này, trực tiếp đi sâu vào trong phân bảo nham mà tìm ta. Còn nữa, nếu có chuyện cần thiết ta cũng sẽ thông qua lệnh bài để tìm ngươi. Ngươi phải chú ý là mấy ngày nữa, ta có một ít chuyện không thể tự mình chỉ điểm đạo thuật cho ngươi. Ngươi phải tự mình cố gắng tu luyện, củng cố tu vi. Đà tạ sư phụ đã tài bồi. Phương Hàn nhìn cái lệnh bài liền nhận ra đây là khối lệnh bài thượng phẩm đạo khí cổ xưa. Ở giữa lệnh bài có khắc một chữ bảo, màu sắc giống hệt với màu của phân bảo nham. Thần niệm hơi động liền cảm nhận được lệnh bài này và phân bảo nham có một sự liên hệ chặt chẽ. Đây là lệnh bài phân bảo nham. Chỉ cần người ở trong khuôn viên 3 tỷ dặm trong phân bảo nham có thể dựa vào khí tức của bảo bối câu thông với lực lượng phân bảo nham. Lấy thần thông của người có thể chống lại cao thủ tạo vật. Đà tạ sư phụ. Đại tiểu thư, Tề Chân Quân của Chân Quân Lâu đột nhiên cầu kiến. Đại tiểu thư có đi gặp hay không? Đúng lúc này từ lâu thuyền có một người đi lên, cũng là một vị tôn giả. Như vậy sao? Hắn đột nhiên đến gặp à? Mặc dù thực lực của Chân Quân Lâu đối với phân bảo nham không tính là gì, nhưng sau lưng bọn họ có đại dịch giáo, hơn nữa bản thân hắn là cao thủ hư tiên cảnh, cũng không nên không tiếp. Được, ta liền xuống gặp hắn một lần. Di Bảo đại tiểu thư nói, nếu sư phụ tiếp kiến hội chủ thương hội thì đồ nhi tránh đi là tốt nhất, luyện chế một bài dị bảo khác cho sư phụ, đồng thời củng cố tu vi. Phương Hàn vừa nghe đến cái tên Tể Chân Quân thì tim liền đập nhanh, tuyệt đối là phải tránh như tránh hủi. Cũng tốt, hiện tại tu vi của ngươi còn yếu, không nên gặp mặt những nhân vật cường hoành. Di Bảo đại tiểu thư gật đầu, cổ lão, người dẫn đổ nhi xuống, giúp ta an bài, Lục La và Tả Phi Dương, giúp bọn họ đổi lại y phục luyện bảo sư, an bài đẳng cấp và đãi ngộ của luyện bảo sư cao nhất. Vâng, cổ lão gật đầu, đi thôi. Trong lúc nói chuyện, nháy mắt hắn như một cơn bão, sử dụng không gian Nazi, rời khỏi vạn bảo lâu thuyền. Nhìn thấy tu vi này, ánh mắt Phương Hàn chật động. Hắn nhận ra tu vi của cổ lão cũng là hỗn động cảnh, cách hư tiên chỉ còn một đoạn ngắn. Un Cha đạo hữu, bây giờ ngươi đã là đồ nhi của đại tiểu thư, thân phận không giống bình thường. Hy vọng là ngươi hành động xứng với thân phận. Ra khỏi vạn bảo lâu thuyền, cổ lão nói với Phương Hàn. Cái này đương nhiên là ta hiểu, Phương Hàn cười đáp. Sau này hy vọng là Un Cha đạo hữu chiếu cố nhiều hơn. Tà Phi Dương và Lục La liếc nhau một cái, đồng thời hướng về Phương Hàn trịnh trọng nói. Nếu như Un Cha đạo hữu cần bọn ta làm gì thì không cần kiêng kỵ, cứ việc sai phái, bọn ta nhất định sẽ không tiếc sức lực mà làm. Tốt lắm, trước tiên các người đi an bài một chút, ta vào thương khố phân bảo nham xem có thể tìm tài liệu thích hợp hay không. Ta muốn luyện chế pháp bảo cho sư phụ, Phương Hàn phất tay nói. Chờ ta tìm được tài liệu lại cùng hai người ngưng luyện. Ngươi cần tài liệu gì, có thể sai bảo hạ nhân tìm kiếm, cổ lão nghi hoặc hỏi. Vậy cũng không được. Ta luyện chế bảo bối thì không thể để người khác biết được tài liệu. Trên mặt Phương Hàn nở nụ cười. Bây giờ trong tay hắn đã có vạn bảo lệnh, có thể tự do ra vào, thậm chí là tiến thẳng vào thương khố để tìm tài liệu. Mục tiêu cao nhất của hắn đương nhiên là tới thương khố, có